Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói Khương Thư Yểu đã được người ta nhắc nhở không cần cố tình chọn nguyên liệu rẻ tiền để nấu ăn, nhưng nàng vẫn có ám ảnh về việc tận dụng triệt để nguyên liệu, ví dụ như heo. Người ta thường chỉ ăn thịt heo, nhưng thực ra cả con heo đều là báu vật ngoài móng giò thường thấy. Còn có lòng già, cật heo và các nội tạng khác cũng có thể chế biến thành món ngon. Mạnh mẽ hơn một chút, óc heo cũng có thể nướng để ăn, rắc gia vị hành lá lên, vừa cay vừa thơm, mềm mại mịn màng, vào miệng liền tan. Tạ Tuân buồn bực trong lòng, theo xe ngựa hồi phủ nhưng không về Thính Trúc viện ngay, mà đi dạo một vòng ở ngoại viện. Dù tản bộ thế nào cũng không giải quyết được nỗi phiền muộn của hắn, trong lòng rối như tơ vò, cảm xúc lẫn lộn, nghĩ không thông cũng không lý ra được mối manh, cuối cùng vẫn lê bước về Thính Trúc viện. Vừa bước vào viện, mùi thơm tràn ngập, càng như vậy, nỗi buồn bực trong lòng hắn càng sâu. Những điều tốt đẹp ấm áp ngày thường chưa từng thưởng thức kỹ, đến lúc lo được lo mất mới cảm thấy vô cùng quý giá. Hắn theo thói quen ngửi mùi thơm đi về phía nhà bếp nhỏ, đến cửa mới đột ngột dừng lại. Khi chưa lý ra được suy nghĩ, hắn luôn cảm thấy không có can đảm gặp Khương Thư Yểu. Con mèo nhỏ màu cam đang ngồi canh ngoài cửa bỗng bị một bóng đen khổng lồ che mất ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn Tạ Tuân. Mèo, kêu một tiếng để thị uy. Tạ Tuân ngồi xuống, chạm nhẹ vào đầu con mèo nhỏ, thở dài nói. Người cũng không dám gặp nàng sao? Mèo, rốt cuộc ta nên làm thế nào đây? Nghĩ không thông lý không ra, trong lòng vừa chua xót vừa đắng cay, giữa lo được lo mất lại hiểu mình như vậy thật đáng đời. Mèo, loài người hai chân có bệnh. Con mèo nhỏ màu cam nhanh chóng chạy mất. Khương Thư Yểu từ nhà bếp nhỏ bước ra. Thấy Tạ Tuân ngồi xổm bên cửa, giật mình kinh hãi. Chàng làm gì thế? Tạ Tuân đứng dậy nhường đường, Khương Thư Yểu chẳng nói lời nào đã bỏ đi. Nhìn bóng lưng nàng, Tạ Tuân chợt nhớ đến vẻ mặt giận dữ, kinh ngạc của Tạ Bội khi thấy Khương Thư Yểu trò chuyện cùng nam nhân, hệt như hắn nên nổi giận với Khương Thư Yểu vậy. Hắn có nên nổi giận không? Theo lẽ thường mà nói, đúng là nên như thế, bất kể Khương Thị có tình ý với hắn hay không. Nàng vẫn là thê tử hắn cưới về theo đúng lễ nghi. Tạ Tuân ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Chuyện nổi giận tạm gác lại. Dùng bữa mới là điều quan trọng, phải không? Hắn đuổi theo, nha hoàn đã bày biện thức ăn xong xuôi. Khương Thư Yểu làm món xào, không thích hợp cho bữa tối lắm. Nhưng Tạ Tuân đã quen với thói quen nấu nướng tùy hứng của nàng. Vén áo ngồi xuống, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn chuẩn bị dùng bữa. Đây là món gì vậy? Hắn nhìn nguyên liệu trong đĩa, thắc mắc hỏi. 154 Khương Thư Yểu giới thiệu. Thận hoa, yêu hoa bảo xào. Món ăn như tên gọi, thận heo cắt lát quả thật như hoa, xào cùng mộc nhĩ, hành đoạn, măng thái, thêm một lớp dầu ớt, sắc thái tươi đỏ, bày biện khéo léo. Chàng nếm thử xem mùi vị thế nào. Ta nghĩ không thể chỉ xào thịt heo, các bộ phận khác của heo cũng phải dùng đến, như vậy mới không lãng phí. Tạ Tuân gắp một miếng yêu hoa, bề mặt mềm mịn, nhưng không phải loại mềm mà rất mềm. Yêu hoa có một sự dai dẻo dày dặn. Yêu hoa vừa ra khỏi chảo còn hơi nóng, vào miệng trước tiên nếm được lớp nước sốt thơm ngon cay nhẹ bên ngoài. Yêu hoa có vị tươi mềm, có một sự giòn nhẹ khi nhai, hương vị đậm đà, trơn mượt không ngấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xử lý nguyên liệu rất tốt, mùi hôi tanh vốn có của thận heo hoàn toàn không còn. Chỉ còn một mùi thơm đậm đà, đây là hương vị độc đáo của thận heo, nuốt vào bụng rồi mà mùi thơm của món mặn vẫn còn, rất đưa cơm. Hinata Tuân ăn vài miếng cơm trắng, lại gắp vài miếng đồ ăn kèm, ngay cả mộc nhĩ và măng thái cũng nhiễm mùi thơm đặc trưng của thịt, bọc trong lớp nước sốt mỏng, ngay cả cơm trắng cũng trở nên thơm ngon. Cách chương